Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570 không cần náo loạn. A, Giang Dung căn bản không nghĩ tới Tiêu Hải Thanh say rượu còn như thế đánh đá. Cánh tay ăn đau, tức khắc chu lên một tiếng, Tiêu Đạo Ân bị hoảng sợ. Ô tô chạy phương hướng cũng vặn vẹo một chút. Giang Dung hung hăng đem chính mình tay từ Tiêu Hải Thanh trong miệng rút ra. Lão công, ngươi nhìn xem Hải Thanh. Nàng cắn, đều xuất huyết. Trên tay thịt dường như đều bị cắn rất giống nhau. Giang Dung mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới. Bị cắn vị trí chẳng sợ chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào đều truyền đến tê tâm liệt phế đau ý. Trong lòng quả thực nghẹn khuất đã chết, mạnh mẽ đẩy ngư ương dưới, Tiêu Hải Thanh cả người hướng cửa sổ xe tạp qua đi. Mơ hồ hồ xoa xoa đầu, đại đầu lưỡi nói, Giang Dung, ngươi cái này hồ ly tinh, đem ta ba trả lại cho ta. Hải Thanh, không cần náo loạn. Tiêu Đạo Ân có chút không vui. Ân. Tiêu Hải Thanh nghiêng đầu nhìn trước tòa người. Ngươi là ai a? Lớn lên cùng ta ba một cái hình dáng. Bất quá ngươi không phải hắn. Ta ba thực tuổi trẻ, thực ghê gớm. Ngươi vừa thấy chính là cái người xấu. Tiêu Hải Thanh khen khách cười hai tiếng. Tiêu Đạo Ân trong lòng tức khắc hụt hẫng nhi. Một cổ áy náy cảm ập vào trong lòng. Từ kính chiếu hậu bên trong, hắn nhìn đến nữ nhi cặp mắt kia, dường như có thể nói giống nhau, lóe sáng đến cực điểm, cùng khi còn nhỏ không thay đổi nhiều ít, ánh mắt kiêu ngạo, lại có vài phần ngốc cảm giác, giống cái lạc đường tiểu hài tử, yếu ớt bất kham một kích, ánh mắt do dự vài phần, lão công, nếu không chúng ta không đem nàng đưa đi qua. Như vậy đi, ta hỏi một chút nàng, không chuẩn nàng biết rượu phương chuyện này đâu. Giang Dung đúng lúc nói. Tiêu Đạo Ân vừa nghe, lần cảm ấm áp, hảo, ngươi đừng bức nàng, xem nàng như thế nào trả lời đi. Giang Dung gật gật đầu. Hải Thanh, ta là ngươi Giang A Di, ngươi có biết hay không cảnh vân chiêu rượu phương là cái gì a? Giang Dung mở miệng nói, Giang A Di ba chữ lại trực tiếp bậc lửa Tiêu Hải Thanh trong đầu thuốc nổ bao. Trong mắt tức khắc trừng, ngươi cái này lão vu bà, ngươi tưởng đối Vân Chiêu làm cái gì, ta đánh chết ngươi. Nói, không nói hai lời hướng về phía Giang Dung bắt qua đi. Dường như điên rồi giống nhau, Tiêu Hải Thanh túm Giang Dung đầu tóc. Không ngừng xé rách, Giang Dung đã sớm đoán được sẽ là kết quả này. Trong lòng đã sớm làm tốt chuẩn bị, bị Tiêu Hải Thanh đánh thập phần đáng thương. Lại cũng không hề mở miệng chu lên, thậm chí ôm đầu khuyên nhủ. Hải Thanh, ngươi không cần bộ dáng này a. Chúng ta là vì ngươi hảo a. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết rượu phương là cái gì. Ngươi ba liền sẽ không mang ngươi đi gặp cái kia người ngoại quốc. Chỉ là lúc này, Tiêu Hải Thanh này đại não vốn là đã không nghe sai sự. Như cũ đánh vui vẻ vô cùng. Tiêu Đạo Ân vừa thấy nữ nhi như thế đánh đá. Về điểm này lòng áy náy nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Vội vàng đem xe ngừng lại. Này lại đi hậu tòa hỗ trợ đem Giang Dung từ Tiêu Hải Thanh trong tay tránh thoát ra tới. Lấp đầy ghế phụ, Tiêu Hải Thanh ánh mắt mê mang, nhìn thân hình cao lớn phụ thân. Ngươi thật là cái kẻ bất lực. Ta ba đã chết, ngươi không phải hắn. Ngươi làm ta xuống xe. Ta muốn xuống xe. Tiêu Đạo Ân cũng bực. Hắn chán ghét nhất chính là người khác cảm thấy hắn vô năng. Hắn Tiêu Đạo Ân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhận hết nhiều ít xem thường. Thật vất vả đi đến này một bước, Nếu không phải cái này nữ nhi nơi trốn kéo chân sau. Hiện giờ Tiêu gia cũng không phải như vậy tình hình. Sớm đã là Quang Tông Diệu Tổ. Thấy Tiêu Hải Thanh dãy giụa muốn từ trong xe bò đi ra ngoài. Tiêu Đạo Ân lửa giận hướng đầu. Bang một cái tát đánh qua đi. Nháy mắt đem Tiêu Hải Thanh cả người đều đánh ngốc. Cồn gây tê vẫn chưa làm nàng cảm giác được nhiều ít đau ý. Chỉ là cảm thấy trong lòng phiếm toan thực. Hết chương.